xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 105, chị à, thích thể hiện như vậy, phải cẩn thận đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy chiếc máy bơm dầu vừa rồi còn ở trước mặt mọi người, trong nháy mắt khi Cố Nhu Nhu đặt tay lên liền biến mất tất. Nhiều người nhìn thấy cảnh này đều trợn to mắt, sau đó nhìn Cố Nhu Nhu nhỏ giọng bàn tánh, không ngờ cô ta không chỉ có dị năng hệ chữa trị lợi hại như vậy, ngay cả dị năng hệ không gian cũng nghịch thiên như vậy. Không ngờ cô ta là dị năng giả song hệ, đúng là được ông trời yêu ái mà, thật đáng ghen tị. Cố Nhu Nhu nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm hâm mộ của những người khác, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn khiêu khích nhìn Trần Lục Trà. Trần Lục cũng nhận ra ánh mắt của cô ta, nhưng trong lòng chẳng có chút đê, a, o động nào, thậm chí còn có chút muốn châm chọc. Chị gái à, chị thích thể hiện như vậy, phải cẩn thận đấy. Nhìn mấy chiếc máy bơm dầu còn lại trên mặt đất, cô cảm thấy có Cố Nhu Nhu làm rồi. Mình vẫn là không nên thể hiện, đi theo những dị năng giả hệ không gian kia thu dọn dầu còn sót lại là được. Trong lúc Trần Lục Trà đi theo các dị năng giả hệ không gian thu gom dầu, tất cả các thành viên của các đội khác bắt đầu chuẩn bị cho những con rơi đột biến và lạc đà đột biến có thể xuất hiện trong sa mạc vào ban đêm. Tống Khải đã ra vào thành phố sa mạc này rất nhiều lần. Ban đêm ở đây nguy hiểm hơn nhiều so với ban ngày, xác suất xuất hiện động vật đột biến vào ban đêm cũng rất lớn, bởi vì trước đây anh ta đã từng chịu thiệt mấy lần về chuyện này, vì vậy lần này anh ta dẫn theo nhiều người như vậy, an toàn của họ phải được bảo vệ. Tối nay tất cả các đội sẽ cắm trại ở đây, vì vậy việc đề phòng bị tập kích ban đêm rất quan trọng. Họ bắt đầu bố trí bẫy ở cách khu vực dầu mỏ không xa, phía xa thậm chí còn có một nhóm lính B, á. N tỉa đã tìm được vị trí. Các đội khác nhau đã canh giữ ở các vị trí khác nhau, dưới lòng đất cũng chôn mìn. Trần Lục Trà lúc này vẫn đang bận rộn đưa chỗ dầu này vào trong không gian. Đúng lúc cô đang bận đến không kịp thở thì Cố Nhu Nhu lại gần. Cố Nhu Nhu đi đến bên cạnh Trần Lục Trà, nhìn cô, sau đó chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe thấy nói. Tôi biết cô cũng trọng sinh, nhưng Trần Lục Trà, kiếp này cô mới là người vạn kiếp bất phục. Cô cứ chờ đó, còn có Tạ Lam án kia, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cố Nhu Nhu lúc này trong mắt tràn đầy ý cười khinh miệt, phảng phất như mình đã là người chiến thắng. Vốn dĩ Trần Lục Trà không muốn để ý đến con điên này, nhưng nghe Cố Nhu Nhu nói đến Tạ Lam án, cô không muốn. Dễ gần với Cố Nhu Nhu nữa, Trần Lục Trà ngẩng đầu lên đối diện với Cố Nhu Nhu, lúc này trong mắt cô giống như chứa đầy mảnh băng. Ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, cô nhếch miệng, trả lại cho Cố Nhu Nhu một nụ cười nguy hiểm, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, nhìn chằm chằm Cố Nhu Nhu nói. Mày đang sủa cái gì vậy? Thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi ăn cứt đi, đừng có không có việc gì tìm chết. Cố Nhu Nhu nhìn ánh mắt của cô, bên trong là sát ý không hề che giấu, trong nháy mắt Cố Nhu Nhu cảm thấy mình như bị ánh mắt như rắn của Trần Lục Trà bóp nghẹt cổ họng. Cảm giác ngột ngạt ập đến trong lòng, sau đó bất giác lùi lại hai bước. Lúc này Trần Lục Trà thật sự tức giận, hơn nữa còn nảy sinh ý định ngờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê người trước mặt. Cố Nhu Nhu đứng thẳng người, nghĩ rằng tại sao mình còn phải sợ Trần Lục Trà, vừa định mở miệng nói thêm hai câu. Cút, Trần Lục Trà trực tiếp cắt ngang cô ta, mặt Cố Nhu Nhu nhất thời tái mét. Cô... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Lục Trà, Cố Nhu Nhu cảm thấy sợ hãi, vẫn là không dám tiếp tục khiêu khích đối phương nữa thì tốt hơn. Trần Lục Trà nhìn bóng lưng rời đi của Cố Nhu Nhu, đột nhiên cảm thấy bộ dạng lạnh lùng trừng mắt của Tạ Lam án khá hữu dụng. Đợi nhiệm vụ bên này của cô hoàn thành xong, trời đã tối hẳn, mà bẫy bên phía Tạ Lam án cũng đã bố trí gần xong. Dù sao cũng là mười mấy đội. Cho dù bẫy có lớn hơn một chút, khó làm hơn một chút, nhiều người vẫn có chút ưu thế. Trần Lục Trà đi đến chỗ bẫy, hội họp với những người khác trong đội. Lúc này ở đây đã dựng xong không ít lều trại đơn giản để nghỉ ngơi. Trần Lục Trà và mọi người ngồi quây quần trước đống lửa của đội mình, chuẩn bị ăn bữa thứ hai trong ngày. Đúng vậy, từ sáng đến giờ, ngoài bữa sáng, họ chỉ uống nước, trong khoảng thời gian đó không có lúc nào được ăn. Buổi tối... Mỗi đội đều được phát khẩu phần ăn, tốt hơn một chút so với bữa sáng, thoạt nhìn giống như loại khẩu phần quân dụng được sử dụng trong quân đội trước khi mạt thế bắt đầu. Trần Lục Trà cảm thấy khá ngon, chỉ là hơi ít, vừa đủ lấp đầy bụng mình. Hàn Diễm ăn xong miếng cuối cùng, vẻ mặt không thể tin được. Cứ thế là hết rồi sao? Tôi vẫn chưa no, nói xong liền nhìn về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng nhận thấy ánh mắt sói đói của Hàn Diễm, lập tức nuốt vội nuốt vàng, húp sạch chỗ cơm cuối cùng của mình. Trần Lục Trà cũng cảm thấy họ ăn chút này căn bản không đủ, sau đó cô lại quay đầu nhìn Tạ Lam Án. Dưới ánh lửa, anh đang từ từ ăn cơm, nhưng có lẽ cũng nhận ra ánh mắt đói khát trong mắt Hàn. Sói đói, Diễm, động tác trong tay Tạ Lam Án cũng dần dần nhanh hơn. Đường Nguyệt nhìn Hàn Diễm vẫn còn đói, đưa tay đưa phần của mình cho anh ta. Ăn đi, Hàn Diễm không ngờ Đường Nguyệt lại đưa phần của mình cho anh ta, cả người cảm động không thôi, nhưng vẫn không nhận lấy, cười hề hề nói. Thật ra tôi đã no rồi, em ăn đi. Hứa Đồng bên cạnh nhìn Hàn Diễm có chút kỳ lạ, trong lòng nghĩ nếu phần cơm của mình đưa cho anh ta, bây giờ sợ là đã húp sạch sẽ, sao đến chỗ chị Đường lại thay đổi, thật kỳ lạ. Hứa Đồng chậm chạp hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi giữa hai người này, chỉ lẩm bẩm trong LNG nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhìn thấy cơm trong tay Đường Nguyệt, Hứa Đồng cười hì hì lên tiếng. Hàn Diễm không cần, tôi cần, chị Đường, hay là chị cho tôi đi. Hàn Diễm vốn đang chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp rằng Đường Nguyệt có phải đột nhiên thích mình rồi không, bất thình lình nghe thấy lời của kẻ thăm ăn Hứa Đồng. Hắn bước tới vỗ lên đầu đối phương, sau đó túm lấy tai cậu ta nói. Cậu có biết xấu hổ không? Đến cả cơm của Nguyệt Nguyệt nhà tôi mà cậu cũng dám đòi. Đường Nguyệt nhìn hai người đang đùa giỡn, lòng chắc ẩn, không hiểu sao vừa nhen nhóm với Hàn Diễm cứ thế dần lụi tắt. Thôi, vẫn là để hắn xê, hát, ế, tê đói đi. Nghĩ vậy, Đường Nguyệt lại tiếp tục ăn nốt phần cơm còn dang dở của mình. Cách chương.